Tiêu Hồng Vũ gật gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Điều này làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy tức cười, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này quả có chút thú vị, vừa rồi khẩu khí nói chuyện còn giống với một người đàn ông, sao mà giờ lại trở nên mềm yếu rồi. Hãn vỗ vai Tiêu Hồng Vũ nói, Hồng Vũ, có chuyện gì cứ nói với chú Diệp, có chú Diệp ở đây, bảo đảm không có bất cứ ai dám bắt nạt hai mẹ con cháu hết. Đến lúc này Tiêu Hồng Vũ mới nói ra sự tình. Hóa ra ở lầu 1 của tòa nhà mà họ đang ở mới có một tên vô lại mới ra tù đến ở. Ngày thường tên kia ở trong tiểu khu cùng chẳng làm gì. Mấy ngày trước đột nhiên bám lấy chân Ngọc Đình. Suốt ngày ngồi ở dưới lầu chỉ để đợi chân Ngọc Đình đi về. Nói mấy câu lưu manh, trêu ghẹo Trần Ngọc Đình. Hai ngày nay lại càng thêm quá quắt. Cứ nửa đêm canh ba là lại gõ cửa nhà Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình đã báo cảnh sát. Nhưng cảnh sát đến rồi cũng chẳng làm gì được hắn. Hắn không phạm pháp mà nếu nói là hắn quay dối thì cùng không có chứng cứ gì cả. Tên vô lại đó sống chết cũng không chịu nhận là nửa đêm gõ cửa nhà Trần Ngọc Đình. Đợi cảnh sát đi khỏi, tên vô lại đó lại càng vô liêm sỉ. Ngay sáng sớm ngày hôm nay, tên vô lại đó ngồi dưới lầu đợi Trần Ngọc Đình đến nói những lời vô cùng mất dạy. Sau khi nghe xong, Diệp Lăng Phi liền cười nói với Tiêu Hồng Vũ. Tiểu Vũ, cứ giao cho chú bảo đảm sẽ khiến cho tên lưu manh đó không bao giờ dám quấy rối mẹ con cháu nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi và Tiêu Hồng Vũ quay lại chỗ ngồi, Diệp Lăng Phi cũng không nhắc đến chuyện vừa nãy, chỉ hỏi chiều muốn đi đâu. Tôi không làm phiền hai người nữa, chiều nay tôi dẫn Hồng Vũ đi thăm bà nội nó. Trần Ngọc Đình nói đầy hàm ý, chúc hai người chơi vui vẻ. Diệp Lăng Phi cười nửa miệng nói, chị Ngọc Đình, thế cũng tốt, tôi còn đang lo chị làm kỳ đà cản mũi tôi với Đình Đình nữa chứ. Câu này vừa nói xong, Vu Đình Đình liền đỏ mặt, thò tay xuống dưới bàn giật Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cười với Vu Đình Đình, thân tình đó rõ ràng là muốn nói với Vu Đình Đình rằng hắn cố tình nói như thế. Trần Ngọc Đình cũng cười cười nửa đùa nửa thật nói với Diệp Lăng Phi, giám đốc Diệp, anh quả nhiên lăng nhăng. Nói xong, Trần Ngọc Đình liền cười lớn. Sau khi thanh toán và chia tay với hai mẹ con Trần Ngọc Đình, Tiêu Hồng Vũ ở cửa nhà hàng Đài Loan số 1, Diệp Lăng Phi đưa Vu Đình Đình về biệt thự. Diệp Lăng Phi nói với Vu Đình Đình buổi chiều hắn có việc, ý muốn Vu Đình Đình tự sắp xếp, tối hắn sẽ về với cô. Vu Đình Đình lập tức nói buổi chiều cô đã có hẹn với Tần Giao cùng đi thư viện trường học bài rồi. Tần Giao thế nào rồi? Diệp Lăng Phi nghe Vu Đình Đình nhắc đến Tần Giao thì tiện hỏi luôn một câu. Tần Giao mấy ngày nay đều tự học với em, không thấy cô ấy ở chung với Vương Quân nữa, em cũng không biết là như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 402, mua mạnh bán mạnh. Vu Đình Đình nhớ đến một chuyện, liền nói, hình như buổi tối Tần Giao làm thêm ở một tiệm cà phê tên là Mộng Viên ở bên ngoài trường học thì phải. Chuyện Tần Giao làm thêm ở tiệm cà phê Mộng Viên thì Diệp Lăng Phi có biết. Hắn hỏi, Tần Giao thiếu tiền lắm sao? Anh nhớ hình như cô ấy làm ở công ty trung gian gì đó của Vương Quân mà. Sao buổi tối còn phải đi làm thêm nữa? Vu Đình Đình lắc đầu, nói, em cũng không biết. Hình như giữa Tần Giao và Vương Quân có chuyện gì đó thì phải. Cô ấy cũng không nói với em, chỉ là trong lòng không vui. Em rất lo cho cô ấy. Đình Đình, thế này đi, em đi hỏi thử xem có phải cô ấy gặp phải khó khăn gì không. Nếu là thiếu tiền thì chỗ anh có, dù nói thế nào thì... Diệp Lăng Phi nói đến đây thì ngữ khí liền thay đổi. Nhưng là vì nể mặt em nên nếu cô ấy cần tiền thì anh có thể xuất, nhưng là cho hay là cho mượn là tùy ở ý em. Anh cũng không muốn xen vào chuyện của Tần Giao. Vu Đình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói thế thì cảm động đến không biết nói gì cả. Chủ động tặng Diệp Lăng Phi một nụ hôn thật nồng nàn. Diệp Lăng Phi ôm hôn Vu Đình Đình thật lâu rồi xoa xoa bờ mông thanh xuân của Vu Đình Đình, cười nói, được rồi, tối hôm nay anh sẽ về với em nhớ chuẩn bị trước đấy, đến lúc đó đừng khóc nhè là được rồi. Vu Đình Đình vừa nghe xong liền vội vàng cong môi lẩm bẩm, ông xã, em không thèm, anh mà còn nói như thế nữa thì tối nay người ta không về nhà luôn. Em dám không về, thế thì anh cũng không khách khí nữa. Diệp Lăng Phi cười đều. Thế thì anh sẽ đến ký túc xá của em, ở đó một đêm vậy. Vu Đình Đình vội vàng cầu khẩn, ông xã, em biết rồi. Buổi tối em nhất định sẽ về nhà. Diệp Lăng Phi lại ôm hôn Vu Đình Đình hồi lâu sau đó mới rời khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi gọi điện kêu thêm giá thù. Hai tên đỗ xe ở bãi đỗ xe trong tiểu khu nhà Trần Ngọc Đình. Sau khi xuống xe, Diệp Lăng Phi tự mình châm một điếu thuốc, nhả ra một hơi khói, nói với giá thù, những gì anh căn dặn lúc nãy nhớ rõ rồi chứ? Lão đại, hà tất phải phí sức như thế, chúng ta cứ lôi thằng nhóc đó ra đánh cho một trận là xong, em bảo đảm thằng nhóc đó cả đời này cũng không quên được ngày hôm nay. Cậu ngu thế, mà có ngu thì cũng phải hiểu chuyện một chút chứ, tôi và cậu đều đã bàn xong rồi. Không sợ gì tên khốn đó, nhưng Trần Ngọc Đình sống ở đây, nếu tên khốn đó gây ra chuyện gì há chẳng hóa ra ta lại có lỗi với người ta hay sao? Diệp Lăng Phi nói. Giá thú tuét miệng cười lớn, nói, thế thì dễ thôi, cứ âm thầm làm thịt tên khốn đó đi, bảo đảm sạch sẽ. Anh đã nói rồi, chưa đến lúc bất đắc dĩ không được tùy tiện giết người. Diệp Lăng Phi nói. Đây không phải là chỗ của chúng ta ở nước ngoài, phải tuân thủ luật pháp. Bây giờ anh đang sống cuộc sống của người bình thường, đừng có đụng cái là giết người, biết chưa? Giá thú tuét miệng cười, đến giờ hắn vẫn không thích nghi nổi với sự thay đổi nãy. Nhưng trước giờ những gì Diệp Lăng Phi nói giá thú đều tuân theo không chút do dự. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Lăng Phi lại tín nhiệm giá thú đến thế. Khi hai người đi đến gần tòa nhà nơi Trần Ngọc Đình sống thì vừa khéo nhìn thấy bốn người đang ngồi đánh bài gần đó. Trong đó có một tên chọc đầu, trên người khoác một chiếc áo sơ mi kẻ ca dâu màu vàng, miệng đang mắng lớn. Mẹ kiếp, mày có biết đánh bài không thế hả? Đánh gì thối thế? Còn đánh như thế nữa cẩn thận ông đây đánh mày đó. Bị hắn mắng là một người đàn ông trung niên tuổi cỡ 40. Bị tên chọc đầu đó mắng đến mức không phản kháng được lấy một tiếng nào. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại gọi cho Trần Ngọc Đình. Ngọc Đình, chị đang ở đâu thế? Diệp Lăng Phi hỏi, đang ở nhà bà nội Tiểu Vũ. Có chuyện gì thế? Có chút chuyện nhỏ thôi. Diệp Lăng Phi nhìn đám đàn ông đang đánh bài ở đằng xa. Nói, tên khốn sống ở lầu một đó tên là gì? Hình dáng bên ngoài ra sao? Anh nói gì? Cái gì lầu một? Trần Ngọc Đình hỏi. Chị Ngọc Đình, đừng giấu tôi nữa. Tiểu Vũ đã nói hết với tôi rồi. Bây giờ tôi đang ở lầu dưới nhà chị. Diệp Lăng Phi nói thẳng. Nói cho tôi biết, tên khốn đó tên gì? Bề ngoài nhìn ra sao? Trần Nạo Cờ Đình rõ ràng là đã trở nên căng thẳng. Cô thấp giọng nói. Cậu à, cậu đừng có gây chuyện. Việc này tôi tự biết cách giải quyết. Chị Ngọc Đình, với tôi mà chị cũng còn phải khách khí như thế sao? Nếu tôi không thể xử lý, Tiểu Vũ đã không nói với tôi rồi. Diệp Lăng Phi nói. Chị Ngọc Đình, tôi làm việc này không chỉ là vì chị, mà còn vì cả Tiểu Vũ nữa. Chị không muốn Tiểu Vũ lúc nào cũng phải sống trong tâm trạng phập phồng lo sợ chứ. Ở đầu dây điện thoại bên này, Trần Ngọc Đình im lặng hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Thôi được. Cậu à, cậu đừng gây ra chuyện gì thì được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trần Ngọc Đình nói xong liền cúp máy. Hắn quét mắt một lượt vừa khéo nhìn thấy có một ông lão đang ngồi hóng mát dưới gốc cây nên liền tiến lại hỏi ông lão. Cụ à, cháu muốn tìm Trần Tam, vừa mới trọng tù ra. Ông lão liếc mắt nhìn tên chọc đầu đang đánh bài ở phía bên kia. Nói, anh bạn trẻ. Người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca dâu màu vàng bên kia chính là Trần Tam. Ông lão nói xong lại thêm một câu, các cậu là bạn hắn. Ồ, cụ à, tụi cháu là đến tìm Trần Tam. Diệp Lăng Phi cười cười, không có chuyện gì đâu. Sau khi xác định tên chọc đầu đó là Trần Tam, Diệp Lăng Phi và giá thú liền đi thẳng đến chỗ hắn đang đánh bài. Trần Tam đang đánh bài thì bất ngờ bị ai đó đập cho một cú lên đầu vai. Trần Tam tức giận quay đầu, bặm môi hùng hổ mắng, mẹ kiếp, chúng mày là ai, sao lại đập vào vai ông, không còn muốn sống nữa hả? Diệp Lăng Phi cười nói, cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn đến thăm mày thôi, thăm tao. Trần Tam ngẩn người, tròng mắt đảo lên đảo xuống dò xét Diệp Lăng Phi và giá thú rồi nói, tao không quen tụi bay thăm tao làm gì? Diệp Lăng Phi cười, mày là Trần Tam, ông đây chính là Trần Tam, mày có chuyện gì thì mau nói, ông đây còn phải đánh bài. Trần Tam sốt ruột nói, Trần Tam, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện không? Diệp Lăng Phi chỉ vào nhà Trần Tam, nói, có một vụ làm ăn không biết mày có muốn làm không? Làm ăn, có kiếm được không? Trần Tam nghe nói có chuyện làm ăn, mắt hắn sáng lên, lập tức lấy lại tinh thần hỏi, đương nhiên là kiếm được, thậm chí còn là món lớn nữa. Diệp Lăng Phi nói, thế nào, có hứng thú không? Đương nhiên có hứng. Trần Tam nghe nói có món lớn thì bỏ luôn không đánh bài nữa, vội vã đứng dậy, cười hê hê nói, ông chủ đây xưng hô thế nào nhỉ? Mày không cần biết tên tao, tao thấy ở đây nói chuyện không tiện, vào nhà mày nói vẫn hơn, thế nào? Không lẽ mày sợ tao làm gì mày? Diệp Lăng Phi hỏi, đương nhiên là không rồi, ông chủ đây, mời, mời. Trần Tam liền quay người đi thẳng vào nhà. Cái vẻ nhiệt tình đó khiến người khác nhìn thấy là muốn ói. Trần Tam mở cửa nhà mình, mời Diệp Lăng Phi vào. Diệp Lăng Phi liền ngửi thấy một mùi hôi hám đến nghẹt thở, đưa mắt nhìn lên thấy trong phòng vừa nhớp vừa bừa bộn, vỏ chai rượu lăn lộn khắp nơi, rác rưởi ngập đầy, đến chỗ đặt chân cũng không có. Diệp Lăng Phi cau mày nhưng vẫn bước vào phòng. Giá thú cũng vào theo, hắn bước vào phòng xong tiện tay khóa luôn cửa phòng lại. Ông chủ đây mời ngồi, không biết là ông có phi vụ gì muốn tôi làm? Trần Tam ngoác miệng cười hỏi, căn phòng này của mày ỷ phòng, ỷ sảnh, tao ước chừng được 40 mét vuông. Tính theo giá phòng cụ thành phố Vọng Hải là 5.000 nhân dân tê chẽn mét vuông thì cùng không quá 200.000. Tao trả mày 500.000 để mua lại căn phòng này của mày. Khi Diệp Lăng Phi nói thì giá thú đã bắt đầu xử lý đồ đặc trong phòng, lật đổ cái giường rách nát, ném hết chỗ bánh cuốn đã mọc mốc xuống đất, đến chiếc tivi đen trắng duy nhất trong nhà cũng bị giá thú ném xuống đất, còn dùng chân đạp cho nát luôn. Mày làm gì thế hả? Trần Tam thấy giá thú phá loạn đồ đạc trong phòng mình thì trợn tròn mắt, tức giận lao về phía giá thú nhưng hắn không ngờ được rằng vừa lao đến trước mặt giá thú liền bị một cước của giá thú đá ngã xuống đất. Giá thú trừng mắt, hung dữ mắng, mẹ, cái thứ lông gà mày, đại ca tao thích căn phòng này của mày, còn chưa xử mày cướp đi đã là tốt lắm rồi, mày lại còn ở đó mà khua chân múa tay nữa, rõ thật là thứ hạ tiện mà. Giá thú nói xong liền cầm cây gậy sắt Trần Tam để ở đầu giường lên. Đó là vật phòng thân của Trần Tam, mấy năm nay Trần Tam đắc tội với không ít người, đến buổi tối đi ngủ cũng không dám ngủ say, chỉ sợ kẻ thù đến trả thù, vì thế hắn mới để một cây gậy sắt ở đầu giường. Giá thú cầm cây gậy sắt đó lên liền nện vào đầu Trần Tam một cú. Giá thú không dám dụng lực, nhưng chỉ một lúc cũng đánh cho Trần Tam chảy máu đầu, máu tươi từ đầu Trần Tam chảy xuống thấm cả mặt mũi. Diệp Lăng Phi châm thuốc bước quan trên miệng treo nụ cười tàn nhẫn nhìn Trần Tam máu me đầy mình đang nằm trên đất, nói, tao trả mày 500.000 này không chỉ là căn phòng này của mày, mà mày còn phải biến khỏi thành phố Vọng Hải này cho tao. Tuy nhiên, tao lại là người mềm lòng, xem mấy thứ rẻ rách này của mày cũng bán được 100 tệ, tao thêm cho mày 10.000, mấy thứ rách nát này của mày tất cả đều thuộc về tao. Còn mấy gậy lúc nãy, tao trả thêm cho mày 90.000 tiền thuốc men, tổng cộng là 600.000, thế nào? Mày đồng ý hay không hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, không cần thiết phải giấu giếm giếm. Trần Tam lúc đó lại trở nên lì lợm, bò trên đất mắng lớn, mẹ mày, ông sẽ giết chết mày. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong trên miệng liền hiện ra nụ cười tàn khốc, âm hiểm nói, thằng nhóc này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tao cho mày thêm tí huyết, dạy cho mày biết chữ sợ viết như thế nào. Diệp Lăng Phi nói xong câu này liền nhìn thấy giá thú rút từ trong người ra một con dao găm, cúi người xuống bịt miệng Trần Tam lại sau đó đâm một nhát lên đùi hắn. Con dao găm này của giá thú có gắn một tấm chắn máu, sau khi đâm xuống, giá thú cố ý dùng tấm chắn máu từ từ giật thịt của chân Tam ra, máu tươi lập tức bắn ra. Mặc dù một dao này của giá thú đâm xuống không sâu lắm, nhưng khi giá thú rút dao ra đã giật theo luôn cả thịt của Trần Tam. Diệp Lăng Phi tìm thấy một hũ muối trong bếp nhà Trần Tam, vóc một vóc to sát vào miệng vết thương của Trần Tam. Trần Tam toàn thân co giật dữ dội, nếu không phải vì đã bị bịt miệng thì tiếng thét thảm khóc của hắn sớm đã truyền ra bên ngoài rồi. Một lúc lâu sau, giá thú mới thả tay ra, liền nhìn thấy Trần Tam mặt mũi trắng nhợt, trên mặt đọng những giọt mồ hôi to bằng hột đậu. Diệp Lăng Phi ra dấu cho giá thú, giá thú liền lấy ra một sợi dây vải, băng bó lại vết thương cho Trần Tam. Diệp Lăng Phi ngồi xổm xuống, nhìn Trần Tam cười lạnh, âm hiểm nói, Trần Tam, trong mắt tao mày chỉ là con kiến bé nhỏ, tao chỉ cần một ngón tay cũng đủ để giết chết mày. Đấu với tao, mày còn chưa có được cái tư cách đó. Bây giờ tao cho mày hai con đường, thứ nhất là mau chóng đáp ứng, sau đó cút khỏi thành phố Vọng Hải. Nếu mày chọn con đường khác thì chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Hôm nay tao đã nể mặt lắm nên mới đích thân đến đây nói chuyện với mày. Nếu mày chọn con đường khác, không đáp ứng yêu cầu của tao thì xin lỗi nhé. Tao sẽ lấy 600.000 định cho mày làm phần thưởng cho đàn em của tao. Tao sẽ cho chúng nó mỗi ngày đều đến xin mày tí huyết. Mỗi lần chúng nó lấy của mày tí huyết, tao sẽ cho chúng nó 10. Nếu thằng nhóc mày có thể chịu đựng sống sót qua 60 ngày, thì tao thật sự bái phục. Thừa nhận mày đáng mặt đàn ông, cũng đáng làm đối thủ của tao. Con người tao cách đối phó với đối thủ chỉ có duy nhất một mà thôi, đó là chết. Diệp Lăng Phi nói xong, chằm chằm nhìn Trần Tam, âm hiểm cười. Bây giờ thì nói cho tao biết mày chọn con đường nào hả? Tôi đồng ý. Trần Tam đến lúc này mà còn không đồng ý thì đúng là thứ ngu si đần độn không gì bằng. Người đàn ông trước mặt là dạng người mà hắn không thể đắc tội. Như thế có phải tốt không? Trần Tam, cuối cùng mày cũng học được cách ngoan ngoãn rồi đó. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ vai Trần Tam, cười, được rồi, tao cho mày 20 phút để thu dọn đồ đạc. Sau đó tao sẽ cho người đi cùng mày để làm thủ tục sang tên đổi chủ nhà. Đồng thời tao sẽ chuẩn bị sẵn 60.000 cho mày. Lúc mày nhận được tiền cùng là lúc mày phải biến khỏi Vọng Hải. Diệp Lăng Phi giao cho giá thú xử lý mấy việc này, bao gồm cả việc đích thân tống tiễn Trần Tam rời khỏi tờ Pi Vọng Hải. Hắn không gọi điện báo cho Trần Ngọc Đình biết mà âm thầm lái xe rời khỏi đó. Diệp Lăng Phi dừng xe trước của quán cà phê Mộng Viên, vào trong quán tìm một chỗ ngồi sát tường rồi ngồi xuồng. Đường Hiểu Uyển hôm nay được nghỉ nên đến giúp Lý Khả Hân. Vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đến, Đường Hiểu Uyển liền chủ động đem một ly cà phê đến đặt trước mặt Diệp Lăng Phi, cười ngọt ngào, anh Diệp, một ly cappuccino. Con nhóc này, cũng biết anh thích uống loại cà phê này cơ đây. Diệp Lăng Phi cười, em mau đi làm việc đi, anh thấy khách đông lắm, mau đi kiếm tiền giúp anh đi. Đường Hiểu Uyển chu môi, nói, quỷ keo kiệt, em vất vả như thế mà cũng chẳng thưởng gì cả. Có muốn anh dâng hiến cho em một nụ hôn thật ngọt ngào không? Diệp Lăng Phi cười, phần thưởng này được đó chứ. Đường Hiểu Uyển không nói với Diệp Lăng Phi nữa, quay người đi đến trước mặt Lý Khả Hân giọng đầy bất mãn nói, chị Khả Hân, anh Diệp thật là bắt nạt người ta quá mà. Lý Khả Hân nhìn đôi môi đang chu ra nũng nịu cùng vẻ bất mãn của Đường Hiểu Uyển, trong lòng có cảm giác khó nói được thành lời. Cô đã từng có thể đùa giỡn thân mật như thế với Diệp Lăng Phi, nhưng giờ thì lại luôn cảm thấy giữa hai người có cái gì đó ngăn cách. Cô cười nói, Hiểu Uyển, anh Diệp là người như thế đó, chuyên gia thích bắt nạt người khác. Đợi lát nữa thì Tần Giao đến rồi. Khi nào Tần Giao đến thì em ra ngồi nói chuyện với anh Diệp nhé. Đường Hiểu Uyển gật gật đầu. Diệp Lăng Phi chỉ xem nơi này như chỗ nghỉ ngơi. Có thời gian thì đến ngồi một chút, uống ly cà phê. Hắn lấy từ trên giá sách xuồng một cuốn tạp chí xe hơi, đặt xuống trước mặt rồi lật ra. Vừa lật được vài trang, Diệp Lăng Phi liền nghĩ ngay đến Vu Đình Đình. Không biết bây giờ Vu Đình Đình đang làm gì liền điện cho cô. Tiếng nói của Vu Đình Đình từ trong điện thoại truyền tới, anh Diệp, em và Tần Giao vừa rời khỏi thư viện, có chuyện gì không? Lát nữa định đi đâu? Diệp Lăng Phi hỏi, em muốn đi với Tần Giao đến tiệm cà phê mà cô ấy làm thêm. Em nghe Tần Giao nói tiệm đó cách trường em không xa. Vu Đình Đình lại nói thêm, em chỉ là muốn đến uống cà phê thôi. Tần Giao nói không gian ở đó rất tốt. A M, cho tôi một ly trà sữa trân châu. Vu Đình Đình đặt hai tay lên mặt bàn, đôi mắt thanh khiết không lẫn chút tạp chất sáng long lanh hiện lên nét cười. Điều này khiến cho Đường Hiểu Uyển có cảm giác rất dễ chịu, không tự chủ được muốn quen hơn với Vu Đình Đình. Cô gật gật đầu, lại nhìn sang ly cà phê đã cạn của Diệp Lăng Phi, quyết định thay cho hắn, nói, anh Diệp, thêm một ly cappuccino nữa chứ. Diệp Lăng Phi gật đầu, Đường Hiểu Uyển lại đi đến bên Lý Khả Hân, nói cho Lý Khả Hân nghe yêu cầu của Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi, sau đó nói, chị Khả Hân, em đi thay đồ đây, làm cho em một trà sữa luôn, em thay đồ xong thì đưa ra luôn một thể. Lý Khả Hân gật đầu, Tần Giao khi đó cũng vừa thay đồ xong đi lại. Lý Khả Hân gọi Tần Giao lại hỏi nhỏ, Tần Giao, cô gái lúc này đèn cùng em là bạn học của em à? Chị Khả Hân, chị nói Đình Đình à? Cô ấy là bạn học của em, còn là bạn thân nữa. Tần Giao vừa nói vừa nhìn Vu Đình Đình, lại nói thêm, Đình Đình và anh Diệp là đồng hương. Cô ấy thân quen với anh Diệp lắm hả? Lý Khả Hân hỏi. Tần Giao do dự hồi lâu, ấp úng nói, Đình Đình, có lẽ rất thân quen thì phải, chuyện này em cũng không biết nói sao nữa, nói chung thì con người Đình Đình tâm địa rất tốt. Lý Khả Hân là ai cơ chứ, cũng không còn là cô bé con nữa, nhìn dáng vẻ ấp a ấp úng của Tần Giao cũng hiểu được cô gái tên Đình Đình đó và Diệp Lăng Phi có mối quan hệ không đơn giản. Lý Khả Hân lại quét mắt nhìn Vu Đình Đình đang cười cười nói với Diệp Lăng Phi ở bên kia, cũng không hỏi ép thêm nữa, rồi nói với Tần Giao, được rồi, em đi làm việc đi, tối nay là sinh nhật của Tiểu Lệ, quán chúng ta đóng cửa sớm chúc mừng sinh nhật Tiểu Lệ, Tần Giao, em yên tâm, tiền công nhất định không thiếu của em nhưng vẫn phải làm theo quy định cụ tính công theo giờ cho em. Cảm ơn chị Khả Hân. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi với Vu Đình Đình cười cười nói, trong lòng cảm xúc hỗn tạp, nhất thời cũng không biết là cảm giác gì nữa. Cô không biết rốt cục thì bản thân mình nên làm gì mới có thể lấy lại được cảm giác thân mật không có giới hạn đã từng có giữa cô với Diệp Lăng Phi, cảm thấy tất cả đều cách mình xa thật xa. Lý Khả Hân thầm thở dài, hối hận với sự nóng vội lúc ban đầu của chính mình. Kết quả của toàn bộ sự việc đều do cô tự tay gây nên. Đường Hiểu Uyển thay đồ xong, cô mặc một chiếc áo t-shirt ngắn tay màu trắng và một chiếc váy xếp. Lý Khả Hân nhìn Đường Hiểu Uyển một cái rồi nói đùa, Hiểu Uyển à, chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi, em không hợp với áo t-shirt. Ý của Lý Khả Hân là vòng một của Đường Hiểu Uyển quá to. Nếu mặc loại áo đặc biệt rộng như áo t-shirt thì sẽ làm cho vòng ỉ của Đường Hiểu Uyển càng lộ rõ vẻ đầy đặn. Đường Hiểu Uyển le lưỡi nghịch ngợm nói, chị Khả Hân, em cũng đâu còn cách nào khác đâu, người ta cũng không muốn như thế mà. Có điều, em nghĩ lát nữa anh Diệp nhất định sẽ nhìn em ấy hông dứt, em sẽ làm anh ấy no mắt luôn. Ai bảo anh ấy lại đi tìm cô gái khác chứ? Lý Khả Hân chịu không nổi cười nói, Hiểu Uyển à, da mặt em bây giờ đúng là dày thật đó, chị nói em suốt ngày bám lấy anh Diệp không có được chuyện tốt lành gì đâu, xem em bây giờ kìa, nói mấy câu đó mà mặt cũng không đỏ nữa, sao lại phải đỏ mặt? Đừng Hiểu Uyển cười đáp, đằng nào thì chúng ta và anh Diệp cũng rất thân quen rồi, con người anh Diệp chỉ thích nói miệng thôi, cứ cho là em thật thà đi chăng nữa, anh Diệp cũng sẽ nói mấy câu khó nghe nào đó. Cho nên, em là do anh Diệp dạy hư đó. Đường Hiểu Uyển vừa nói vừa lây cà phê và trà sữa, miệng nói, chị Khả Hân, em qua bên kia đây. Đi đi, đi đi, con nhỏ ham hố. Lý Khả Hân xua xua tay, Đường Hiểu Uyển vờ như không nghe thấy Lý Khả Hân nói cô ham hố, đi về phía Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 404, mới quen đã thân. Đoạn đường Đường Hiểu Uyển đi từ quầy đến chỗ Diệp Lăng Phi thu hút ánh mắt của không ít người. Bộ ngực cao vút của cô quả thực có sức hút đối với con mắt người ta. Khi Đường Hiểu Uyển đi đến nơi, Diệp Lăng Phi cố ý nói, Hiểu Uyển, Em cố ý phải không? Đây rõ ràng là tội quyến rũ người khác mà. He he, có anh Diệp ở đây em còn sợ gì nữa chứ? Đường Hiểu Uyển đặt cà phê và trà sữa xuống xong liền ngồi sát xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình ngồi đối diện Diệp Lăng Phi không có phản ứng gì, chỉ cười nói, cảm ơn chị Hiểu Uyển. Anh Diệp, anh còn chưa nói anh với Đình Đình làm sao mà quen nhau đó. Đường Hiểu Uyển ngồi sát bên Diệp Lăng Phi, thân hình nhỏ nhắn yêu kiều của cô dường như dính sát vào người Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển dường như không để ý đến điều đó, sụ mặt nói, anh Diệp, có phải là anh gạt con gái nhà người ta không hả? Cô nhóc này ăn nói bậy bạ gì thế? Nhìn anh giống kẻ đi lừa gạt con gái nhà người ta lắm sao? Diệp Lăng Phi đưa tay gõ vào đầu Đường Hiểu Uyển một cái rồi lại nói, Hiểu Uyển, buổi chiều không có việc gì sao? Có việc chứ, mẹ em muốn em đi cùng đến nhà ông chú, nghĩ đến thôi là thấy đau đầu. Thật không muốn đi chút nào, mỗi lần đến đấy, ông chú em lại hỏi chuyện bạn trai của em. Đường Hiểu Uyển nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi một cái, cười hê hê, anh Diệp, hay là chiều nay em dẫn anh theo đóng giả làm người yêu em thì được rồi. Anh Diệp, em vào nhà vệ sinh một chút. Vu Đình Đình ngồi nghe Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi nói chuyện đột nhiên nói muốn vào nhà vệ sinh. Đợi Vu Đình Đình vừa đi khôi, Diệp Lăng Phi liền đưa tay phát mạnh một cái vào bờ mông tròn trịa của Đường Hiểu Uyển, miệng nói, tiểu nha đầu, em hư lắm nhá, là em học tự anh thôi. Đường Hiểu Uyển cười ngọt ngào, anh Diệp, cô gái ấy và anh là quan hệ gì thế hả? Em không cần biết. Diệp Lăng Phi đưa tay xoa xoa lưng Đường Hiểu Uyển, tay phải nhấc ly cà phê, uống một ngụm rồi nói, em cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn trai rồi đó. Đường Hiểu Uyển bĩu môi nói, em chỉ thích thế này với anh Diệp thôi, em không tìm bạn trai đâu. Diệp Lăng Phi nhìn khuôn mặt thanh tú của Đường Hiểu Uyển, trong lòng thầm thở dài, nghĩ, rốt cục thì mình có chỗ nào tốt chứ? Sao lại cứ vướng mắc không rõ ràng với đám con gái này chứ? Thảo nào Đình Đình không yên tâm về mình, đến mình còn chẳng yên tâm về bản thân nữa là... Khi Vu Đình Đình từ nhà vệ sinh đi ra liền nhìn thấy Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên Diệp Lăng Phi, trên khuôn mặt hiện lên nét cười ngọt ngào. Đường Hiểu Uyển thấp hơn Vu Đình Đình, thân hình tương đối nhỏ, nhưng bộ ngực cao tròn cộng với vẻ ngoài ngọt ngào khiến Đường Hiểu Uyển nhìn rất xinh xắn dễ thương, khiến người khác vô cùng yêu thích. Vu Đình Đình là con gái, cô có thể nhìn ra Đường Hiểu Uyển đối với Diệp Lăng Phi đã vượt quá mức thân mật của bạn đồng nghiệp bình thường. Vu Đình Đình đương nhiên biết là mẫu đàn ông như Diệp Lăng Phi thường có rất nhiều con gái yêu thích. Chỉ nghĩ đến việc bản thân nhận được tình yêu của Diệp Lăng Phi liền có cảm giác ôn nhu ngọt ngào không gì sánh được. Trong lòng cô không những không khó chịu vì sự xuất hiện của Đường Hiểu Uyển mà ngược lại còn thấy bản thân nên thân cận với Đường Hiểu Uyển hơn nữa. Nghĩ đến đây, Vu Đình Đình vừa quay lại chỗ ngồi liền chủ động nói, chị Hiểu Uyển, sau này chúng ta hãy liên lạc nhiều hơn nhé, hay là lát nữa mình cùng đi chơi đi. Chị cũng muốn đi lắm, nhưng chị còn phải đến nhà ông chú. Đình Đình, cho chị số điện thoại của em đi, lần sau chúng ta lẻn ra ngoài chơi, không dẫn anh Diệp theo. Đường Hiểu Uyển cố ý liếc Diệp Lăng Phi một cái, sau đó liền quay qua Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi không ngờ Vu Đình Đình với Đường Hiểu Uyển mới quen đã thân. Điều này ngược lại khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy không tệ. Tay hắn đặt trên đùi Đường Hiểu Uyển, xoa xoa cặp đùi thon dài của Đường Hiểu Uyển qua lớp vải, miệng cười nói, hai cô nhóc này lại còn dám lẻn anh ra ngoài chơi nữa sao? Không có cửa đâu nhá. Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển trao đổi xong số điện thoại. Đường Hiểu Uyển liên lưu số của Vu Đình Đình vào trong điện thoại của mình, miệng nói, Đình Đình, sau này nếu anh Diệp dám bắt nạt em thì cứ gọi cho chị sẽ đến giúp em. Ái ra, Đường Hiểu Uyển vừa nói xong liền bị Diệp Lăng Phi véo cho một cái lên đùi. Đường Hiểu Uyển kêu lên một tiếng, nhìn Diệp Lăng Phi, bĩu môi không vừa ý nói, người ta có nói gì đâu. Cái vẻ dễ thương khi nói đó thật khiến cho người khác nhìn vào là thấy tâm hồn phơi phới. Chỉ hận không thể ôm chặt cô gái dễ thương này vào lòng mà hôn một cái thật cuồng nhiệt. Diệp Lăng Phi cũng bị Đường Hiểu Uyển làm cho mê mẩn, trong lòng thoáng sao động, nghĩ con bé này đúng là càng lúc càng dễ thương mà. Vu Đình Đình lấy sách ra, ngồi trong tiệm cà phê đọc sách. Lát sau, Tần Giao đưa đến hai ly cà phê nói là ông chủ ở đây mời. Vu Đình Đình muốn cảm ơn ông chủ đó nhưng Diệp Lăng Phi ngăn lại, nói, Đình Đình, anh và ông chủ ở đây rất thân quen, không cần cảm ơn. Vu Đình Đình thầm cảm thấy Diệp Lăng Phi và ông chủ ở đây có chút quan hệ nhưng cũng không nghĩ sâu xa hơn. Ngồi đến khoảng 4 giờ thì tiếng chuông điện thoại trong túi Vu Đình Đình vang lên. Vu Đình Đình nhanh chóng mở túi sách ra, vừa xem số điện thoại gọi đến liền để điện thoại qua một bên, không bắt máy. Nghe tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu vang, Diệp Lăng Phi tò mò cầm lấy chiếc điện thoại thì nhìn thấy người gọi đến là Lý Tư Hàn. Đó là thầy giáo trong trường em, lần trước anh Diệp đã từng gặp rồi, chính là thầy giáo mà mình gặp ở phòng quản lý ký túc xá của trường. Vu Đình Đình lo Diệp Lăng Phi hiểu nhầm nên vội và giải thích. Anh Diệp, thầy ấy gọi cho em rất nhiều lần hẹn em ra ngoài chơi, em không có đồng ý, nhưng không đồng ý liên lạc với thầy ấy. Vu Đình Đình ấp a ấp úng giải thích. Diệp Lăng Phi cười nói, anh không trách em mà. Anh Diệp, đó là thầy giáo trong trường, thế nên em mới không cự tuyệt rõ ràng. Diệp Lăng Phi có thể hiểu suy nghĩ của Vu Đình Đình, đây là Vu Đình Đình muốn Lý Tư Hàn tự mình bỏ cuộc. Nói thế nào thì Lý Tư Hàn cũng là thầy giáo trong trường, Vu Đình Đình sợ rằng nếu trực tiếp từ chối sẽ khiến Lý Tư Hàn cảm thấy cô là loại con gái vắt chanh bỏ vỏ. Dẫu sao Lý Tư Hàn cũng đã từng rất nhiệt tình giúp đỡ Vu Đình Đình. Bất kể là đứng ở góc độ nào đi nữa thì Vu Đình Đình cũng không thể từ chối Lý Tư Hàn thẳng thừng được. Diệp Lăng Phi nhéo mũi Vu Đình Đình cười nói, Đình Đình, anh đương nhiên là tin em rồi, em bắt máy đi, không sao đâu. Vu Đình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói xong mới cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi từ Lý Tư Hàn. Vu Đình Đình, buổi tối có rảnh không? Tôi mời em ăn cơm. Lý Tư Hàn nói, tôi nói bắt em mời chỉ là nói đùa thôi, tôi là đàn ông làm sao có thể để con gái mời chứ. Vu Đình Đình cau mày nhìn Diệp Lăng Phi chỉ thấy hắn gật gật đầu liền nói, thầy Lý, buổi tối em có thể dẫn thêm một người bạn cùng đi không? Dẫn bạn theo à? Đương nhiên là được rồi. Lý Tư Hàn nghe Vu Đình Đình nói muốn dẫn bạn theo, lúc đầu còn có chút không hài lòng nhưng nghĩ đến tâm lý này của cô cũng hoàn toàn bình thường. Người ta dù sao cũng là con gái, có thể có chút sợ một mình ăn cơm với mình. Lý Tư Hàn tưởng Vu Đình Đình lần đầu ăn cơm với mình trong lòng hồi hộp nên muốn dẫn bạn thân cùng đi. Lý Tư Hàn lập tức nghĩ ngay đến cô gái hôm đó đi cùng với Đình Đình là Tần Giao, lòng thầm nghĩ, nếu quả đúng là có thể dẫn theo cô gái đó thì cũng không tệ, ngoại hình và thân hình của cô gái đó cũng rất đẹp. Vu Đình Đình cúp máy nói với Diệp Lăng Phi là Lý Tư Hàn hẹn cô 6 giờ tối cùng ăn cơm ở nhà hàng Hải Tinh tại quảng trường Hải Tinh. Nhà hàng Hải Tinh, đẳng cấp không tồi. Diệp Lăng Phi cười, tên nhóc này quả thật là đã dốc vốn rồi đây. Anh Diệp, buổi tối chúng ta cùng đi, đến lúc đó em sẽ nói thẳng với anh ta anh là ông, là bạn trai của em. Vu Đình Đình vốn định gọi Diệp Lăng Phi là ông xã, nhưng nghĩ lại đang ở bèn ngoài nên vội sửa lại thành bạn trai. Diệp Lăng Phi căn bản không để ý, hắn nói, Đình Đình, tên nhóc này xem ra cũng không phải thường, đừng để người ta không còn đường lui. Nhà hàng Hải Tinh đó ăn một bữa cơm cũng phải hết 4-5 tệ, thằng nhóc đó có bao nhiêu tiền chứ? Thế này vậy, anh nghĩ em nên gọi điện cho anh ta nói chúng ta đi ăn mì lạnh đi. Chẳng phải đầu con phố này có một tiệm mì lạnh đó sao? Cứ gọi anh ta đến đó ăn là được rồi. Đợi ăn xong chúng ta lái xe về cũng tiện nữa. Vu Đình Đình nghĩ lại thấy cũng phải. Liền lấy điện thoại ra gọi lại cho Lý Tư Hàn. Lý Tư Hàn đang chuẩn bị quần áo để tối đi ăn cơm thì Vu Đình Đình gọi điện tới. Lý Tư Hàn nhận được điện thoại của Vu Đình Đình đã là vui mừng vượt quá mong đợi lại nghe cô nói nhà hàng Hải Tinh đắt quá. Đi ăn mì lạnh ở một tiệm mì đầu phố thì hơn thì trong lòng không khỏi cảm thấy êm ái. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, mày còn chưa đủ tư cách trong lòng nghĩ, Xem ra cô ấy cũng có ý với mình, nếu không thì đã không tiết kiệm tiền cho mình rồi. Con gái như thế thật khó tìm. Lý Tư Hàn trong lòng rất muốn đi ăn mì lạnh nhưng miệng lại nói là muốn đi ăn ở nhà hàng Hải Tinh. Nhưng Vu Đình Đình kiên quyết đòi đi ăn mì lạnh. Lý Tư Hàn liền ra vẻ khó xử mà đồng ý, dù trong lòng thì đang vui như mở hội. Hắn nghĩ thầm, đợi ăn mì xong có thể viện cớ gì đó rủ Vu Đình Đình đi lại hoặc đi xem phim. Không chừng còn có thể nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách. Nếu nói chuyện vui vẻ có khi tối nay có thể kết thúc đời trai tân luôn cũng nên. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ngồi ở quán cà phê đến hơn 5 giờ mới đi. Trước khi đi hắn còn chào Lý Khả Hân một tiếng. Đương nhiên cũng giới thiệu luôn Vu Đình Đình là bạn hắn với Lý Khả Hân. Ánh mắt Lý Khả Hân nhìn Vu Đình Đình cực kỳ phức tạp. Chỉ sợ lúc đó ngay đến bản thân cô cũng không nói rõ được rốt cục mình đang mang thái độ gì nữa. Diệp Lăng Phi lái xe đến con đường bên kia tiệm mì, sau đó mới từ từ cùng Vu Đình Đình đi qua. Dẫu sao cùng không vội, hai người hoàn toàn xem như là đi dạo rồi. Khi sắp đến 6 giờ, Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi mới đến được tiệm mì Lão Ký. Nhìn qua đã thấy Lý Tư Hàn kia vẫn chưa tới. Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi xuống trước, rồi Đình Đình lấy điện thoại gọi cho Lý Tư Hàn. Thầy Lý, thầy đang ở đâu? Vu Đình Đình hỏi. Tôi tới rồi. Đình Đình, tôi nhìn thấy em rồi. Vu Đình Đình ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lý Tư Hàn bận một bộ đồ tây màu xanh lam, bên trong là sơ mi màu trắng, còn thắt cả cà vạt nữa. Lý Tư Hàn đứng ở cửa chính vừa cười vừa vẫy tay chào Vu Đình Đình, nhưng sau khi thấy Diệp Lăng Phi thì nụ cười như đóng băng luôn trên mặt hắn. Lý Tư Hàn cứ tưởng Vu Đình Đình dẫn theo cô gái xinh đẹp mà mình gặp hôm trước, không ngờ lại gặp một người đàn ông, hơn nữa tay của hắn ta còn ôm chặt eo của Đình Đình nữa chứ. Nụ cười của Lý Tư Hàn đóng băng trên mặt, nhìn vô cùng khó coi. Hắn đã nhận ra người đàn ông này chính là người đưa Đình Đình đến văn phòng trường ngày hôm đó. Vu Đình Đình lúc đó nói hắn là bạn của cô. Cho dù có là thằng nhóc cũng nhìn ra được quan hệ của người đàn ông này và Vu Đình Đình căn bản không phải là quan hệ bạn bè bình thường, mà chính là quan hệ yêu đương. Lý Tư Hàn nhìn ngoại hình của người đàn ông này có lẽ chưa đến 30, cùng gần cỡ đó. Điều khiến cho Lý Tư Hàn căm giận nhất đó là xem cách ăn mặc của người này căn bản không giống người có tiền. Lý Tư Hàn trước đây cũng đã từng có người yêu, nhưng trước giờ vẫn còn là con trai. Hắn rất muốn quan hệ với phụ nữ. Vốn tưởng Vu Đình Đình có ý với hắn nên đã thấy hưng phấn rất lâu rồi. Thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau khi lên giường với một cô gái có thân hình tuyệt mỹ như Vu Đình Đình thì sẽ khoe khoang với đám bạn mình như thế nào nữa. Nhưng những gì trước mắt đã khiến cho nguyện vọng của hắn tan thành mây khói rồi. Mắt nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Vu Đình Đình không giống người có tiền, sự phẫn nộ trong lòng Lý Tư Hàn lại càng tăng lên mạnh mẽ. Hắn có thể chấp nhận chuyện đàn ông có tiền bao Vu Đình Đình, nhưng không thể chấp nhận việc một người lớn tuổi hơn hắn, nhìn lại chẳng có bao nhiêu tiền có được Vu Đình Đình. Hắn nghiêm mặt lại, trên mặt không chút biểu cảm đi đến trước mặt Vu Đình Đình. "A, thầy Lý, mau ngồi đi." Vu Đình Đình nhiệt tình mời Lý Tư Hàn ngồi xuống chỗ đối diện với mình. Cô đợi hắn ngồi xuống rồi giới thiệu, "Thầy Lý, đây là bạn trai của em." "Thầy Lý phải không? Tôi họ Diệp, việc Đình Đình quay lại trường may nhờ có thầy. Tôi nghe Đình Đình nói thầy Lý rất nhiệt tình, còn đích thân dẫn Đình Đình về ký túc xá nữa. Tôi trước giờ chưa có dịp cảm ơn sự giúp đỡ của thầy, vừa khéo hôm nay đang ở cùng Đình Đình thì thầy gọi điện tới, nói là muốn mời Đình Đình ăn cơm. Vốn dĩ tôi cũng không định tới, nhưng nghĩ lại thì dù thế nào cũng phải mời thầy Lý ăn một bữa cơm mới là phải, thầy nói có đúng không? Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi quyết định mời thầy Lý ăn cơm. Nhà hàng Hải Tinh đó đắt quá, tôi chỉ là một nhân viên bình thường, làm sao có thể mời cho nổi. Thế nên tôi mới muốn chúng ta ăn cơm ở đây, mỗi người một tô mì lạnh lớn, tôi tính thế thầy Lý thấy được chứ. Những lời này của Diệp Lăng Phi đã khiến Lý Tư Hàn tức ói máu, nói cả nửa ngày trời hóa ra Vu Đình Đình không phải là tiết kiệm cho mình mà là tiết kiệm cho bạn trai cô ta. Ăn mì lạnh cũng chẳng hết bao nhiêu tiền, mỗi người một tô lớn là đủ no hết cỡ. cứ cho là một người giỏi ăn lắm đi nữa thì cũng ăn được đến hai tô là cùng, cũng chỉ hết đến mấy chục tệ mà thôi. Trong lòng Lý Tư Hàn càng lúc càng bốc hỏa, thầm nghĩ, nói thế nào mình cùng trẻ hơn hắn, còn là giảng viên đại học nữa, tiền lương ổn định, phúc lợi ưu đãi đều không tệ, dù thế nào cùng hơn người đàn ông này nhiều, mình không tin không cướp lại được Vu Đình Đình. Lý Tư Hàn trong lòng đã có chủ ý, cố ý tỏ ra vui vẻ, cười hỏi, ông Diệp, ông bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ là muốn xem thử nên xưng hô với ông thế nào cho phải thôi. Tôi hơn 30 rồi, tôi xem thấy chắc mới 24, 25 tuổi thôi nhỉ. Thầy có thể gọi tôi là anh Diệp. Đương nhiên nếu thầy muốn gọi tôi là chú Diệp thì tôi cũng không phiền gì cả. Diệp Lăng Phi trong lòng hiểu rất rõ, nhìn sắc mặt cùng với ánh mắt của Lý Tư Hàn là đủ biết thằng nhóc này định gây chuyện rồi. Diệp Lăng Phi không sợ nhất chính là gây chuyện. Ngươi không muốn gây chuyện sao? Thế thì ta chơi với ngươi. Lý Tư Hàn không nhận ra ý tứ trong lời nói của Diệp Lăng Phi. Hắn chỉ thấy lời nói của Diệp Lăng Phi cho hắn cơ hội tốt để hạ thấp Diệp Lăng Phi mà thôi. Thế nên cười nói, Diệp tiên sinh lớn hơn tôi nhiều, tôi mới 24, xem ra tôi nên gọi Diệp tiên sinh là chú rồi. Thầy gọi tôi là chú không vấn đề gì, con người tôi rất tùy tiện, chẳng qua chỉ là một tiếng xưng hô, có gì ghê gớm đâu. Mấy ngày trước có người đùa với tôi, muốn gọi tôi là cha, tôi nói được thôi, tôi xem như nuôi một đứa con lớn 24, 25 tuổi là được rồi. Quản mẹ gì nó, à. Thằng nhóc đó cũng là thầy giáo trường các thầy, họ Lý, còn việc dạy môn gì ở trường các thầy thì tôi không biết. Lý Tư Hàn nghe Diệp Lăng Phi nói xong câu này thì sắc mặt vô cùng khó coi, hắn nghe ra được đây rõ ràng là đang mắng hắn. Hắn lạnh lùng buông một câu, tôi không quen loại người đó. Vu Đình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, đôi bàn tay nhỏ nhắn để dưới gầm bàn không ngừng giật gấu áo của Diệp Lăng Phi. Ý muốn hắn đừng khiêu khích Lý Tư Hàn, nhưng hắn lại có ý định dạy cho thằng nhóc này một bài học nên không để ý đến động thái của Đình Đình mà chỉ nhìn mặt Lý Tư Hàn cười he he nói, thầy Lý đúng là trẻ tuổi tài cao, khi tôi ở tuổi thầy bây giờ vẫn còn vất vả cực nhọc lắm. Nghe Diệp Lăng Phi nói thế sắc mặt Lý Tư Hàn liền hòa hoãn lại một chút, ánh mắt hắn dừng lại trên người Vu Đình Đình, ra vẻ răn dạy người khác, nói, Vu Đình Đình, em là sinh viên, nhất định phải chú ý hình tượng của bản thân và những người ở bên cạnh. Còn nữa, lo học hành cho tử tế, đợi đến khi em tốt nghiệp đại học rồi sẽ thấy thế giới này không như em tưởng đâu. Vu Đình Đình lặng người, không hiểu thầy Lý này sao lại chút giận lên bản thân mình. Trong lúc cô đang khó hiểu thì nghe Diệp Lăng Phi nói, thầy Lý, thế vì sao tối nay thầy lại mời Đình Đình ăn cơm? Một thầy giáo mời một nữ sinh ra ngoài ăn rất dễ khiến người khác hiểu lầm. À, đương nhiên, thầy Lý không phải là loại người này, nhưng cũng khó tránh khỏi người khác hiểu lầm. Diệp tiên sinh, ông nói thế là ý gì? Lý Tư Hàn bị Diệp Lăng Phi nói trúng tim đen thì có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt hỏi. Chẳng có ý gì cả, chỉ là muốn nói với thầy, thời đại này không có tiền thì đừng ra vẻ cao sang. Không có bản lĩnh đó thì đừng ra vẻ tài giỏi. Diệp Lăng Phi cười lạnh, nói, tôi bảo Đình Đình chọn ăn cơm ở đây chỉ là vì không muốn thấy phải tốn quá nhiều tiền. Thầy lại biến ý tốt của tôi thành ngu ngốc. Thầy thật sự tưởng rằng tôi muốn mời thầy ăn cơm sao? Thầy còn chưa có đủ tư cách đâu. Anh Lý Tư Hàn bị Diệp Lăng Phi làm cho tức đến tái mét mặt mày. Thằng nhóc này vừa tốt nghiệp đại học, tuổi trẻ khí cường. Nóng đầu lên rồi thì không còn biết gì nữa cả. Hung dữ hất mạnh bàn một cái khiến tất cả chén bát ly tách trên bàn đều rơi xuống đất cả. Chiếc bàn bị lật đổ đó bay về phía Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi khóe miệng cười lạnh. Chính lúc chiếc bàn đó bị lật thành góc 90 độ thì Diệp Lăng Phi dùng tay phải vỗ mạnh vào mặt bàn. Chiếc bàn lập tức bay ngược về phía Lý Tư Hàn. Lý Tư Hàn không ngờ được lại xảy ra chuyện như thế. Không chút phòng bị nào nên bị chiếc bàn va thẳng vào người. Diệp Lăng Phi đúng là thực sự muốn dạy dỗ Lý Tư Hàn mà. Hắn dùng đủ 10 phân lực đạo để vỗ lên chiếc bàn. Lý Tư Hàn bị chiếc bàn va phải thì liên tục lùi về phía sau, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng, lưng của Lý Tư Hàn đã đụng trúng hai chiếc bàn phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, muốn đóng giả, ngươi phải có bản lĩnh. Kết quả là trong mấy người đàn ông đang ngồi ăn ở hai chiếc bàn đó có hai người bị nước canh trong tô mì làm ướt hết toàn thân. Lý Tư Hàn ngã xuống đất, vừa mới bò lên được lên bị hai người đàn ông vừa rồi túm cổ áo mắng lớn, mày làm gì thế hả? Mau đền tiền đi. Ông chủ của tiệm mì này là một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi từ phía sau chạy lên, vừa nhìn thấy hiện trường cũng chạy đến phía trước Lý Tư Hàn trợn mắt mắng lớn, mày muốn phá tiệm của tao hả? Mau đền tiền. Diệp Lăng Phi nhàn tản ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, bắt chân chữ ngũ, thậm chí còn có tâm trạng đốt một điếu thuốc nữa. Vu Đình Đình vô cùng lo lắng nói, anh Diệp, giờ phải làm sao đây? Để xem thằng nhóc này định làm thế nào. Diệp Lăng Phi quét mắt qua Lý Tư Hàn, cười lạnh nói, thằng nhóc này thật đáng ghét. Anh Diệp, thầy Lý không phải là người xấu, lần này đều trách em cả. Nếu em nói rõ với thầy Lý từ đầu thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Vu Đình Đình buồn bã nói, xem chừng muốn khóc đến nơi. Diệp Lăng Phi vỗ vai Đình Đình cười nói, Đình Đình, không sao đâu. Thằng nhóc này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.